Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 25, chương bonus 110 phiếu của nàng, Lolikyu. Góc chuyện audio.com. Vấn đề kinh doanh hoàn toàn không làm cho mẫu đơn đau đầu. Dù sao nàng cũng đã từng điều hành một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới trước kia, tuy nhiên. Mẫu đơn cũng hoàn toàn không thể không nghĩ tới. Chuyện bản thân đột tử trước 20 tuổi trong đêm đó. Một phần cũng là do quá mức áp lực công việc, kinh doanh một cái mẫu đơn khác, hoàn toàn không là gì so với một cái tập đoàn lớn với hơn 5.000 công ty con. Hệ thống, ký chủ nên đào tạo một lớp quản lý, sau này mẫu đơn khác sẽ mở rộng phạm vi, yêu cầu thêm nhiều nhân lực, hiện tại hệ thống cũng đề cử ngài thuê thêm nhân viên nha. Mẫu đơn nghĩ tới Bỉ Ngạn tu luyện gần một tuần vẫn chẳng có chút tiến triển nào. Liền muốn rơi huyết lệ, chỗ nào cũng kim tệ, kim tệ, kim tệ, thiên phú tu luyện gì đó quả nhiên là đồ bỏ đi. Cho đến bây giờ, kim tệ kiếm được mỗi ngày liền hơn 8.000, thế nhưng mỗi ngày duy trì trận pháp, trả phí nguyên liệu, đủ loại chi phí, mẫu đơn tới chuyện nâng cấp bách hoa tiên pháp của nàng lên LV1 vẫn chưa làm nổi. Đối với nàng hiện tại, chuyện của Bạch Liên và Bỉ Ngạn là quan trọng nhất. Sau đó sắp xếp chuyện kinh doanh, mới tới chuyện của bản thân nàng. Nương Bỉ Ngạn thực ngốc mà công pháp tu luyện cả một buổi tối đều không có tiến triển, vừa giải quyết xong chuyện của Bạch Liên. Liền nghe thấy tiếng nỉ non ủy khuất của Bỉ Ngạn, ôi trời, mẫu đơn đi tới nâng cô bé dậy, quẹt đi hai vệt nước mắt cùng hai vệt nước mũi long lanh, con có từng thấy có chuyện gì nương làm không được chưa? Bỉ Ngạn chớp mắt, sau đó nhoẻn miệng cười. Chưa hề, dễ thương quá, mẫu đơn trong lòng khẽ cong cong, nàng khẽ búng tay. Ngay lập tức Bỉ Ngạn liền trợn mắt, kinh mạch bên trong cơ thể quay cuồng. Sau đó ngay lập tức tràn đầy sức mạnh, mỗi ngày chọn ra 3 người tặng phiếu random để tặng chương nha. Nàng nào tặng phiếu mà chưa có quà thì hãy comment nhắc cá ở chương mới nhất nhé, sẽ dáng nhớ để tặng quà nè. Đêm nay cá sẽ dáng bạo thêm 3. 4 chương theo như lịch post bình thường nhé. Cách chương.